cuốn sách Quý cô tào nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 1: Khi ở nhà. Điều đầu tiên tôi muốn bạn làm khi chúng ta bước vào chuyến du hành hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và trở thành một quý cô tào nhã là hãy nhìn một lượt xung quanh nơi bạn sống hoặc nơi bạn dành thời gian nhiều nhất. Khi mở cánh cửa dẫn đến nơi đó, bạn cảm nhận được niềm vui ngập tràn hay sự chán chường dài dằng. Như lời của cô nàng Holly trong tác phẩm Breakfast at Tiffany's của tiểu thuyết gia Sherman Carpenter, tôi không muốn sở hữu bất cứ thứ gì cho đến khi tôi tìm được nơi mà tôi thuộc về. Holly là một tâm hồn lạc lối, xa cách, nàng dường như luôn đóng một vai diễn nào đó trong chính cuộc đời mình. Nàng luôn chần chừ, thiếu dứt khoát, đến mức còn chẳng thể quyết định được tên cho con mèo của mình. Kết quả là nàng mãi không thể tìm thấy cho mình một nơi để thuộc về. Ý thức về nguồn cội cũng như thứ gắn kết bạn với thế giới xung quanh và với trải nghiệm trong cuộc sống là những điều tối quan trọng. Thiếu mất nền tảng này, bạn sẽ lênh đênh giống như Holly vậy, mãi mãi là một quý cô, là bất kỳ ai nhưng lại không là ai cả. Bạn đã từng bước vào một tòa nhà nào đó và ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, dù không biết cảm giác đó từ đâu mà có, nhưng bạn biết có điều gì đó không ổn. Ở đó càng lâu, bạn càng cảm thấy kiệt quệ. Giác quan thứ 6 sẽ ngay lập tức cảnh báo cho bạn biết nơi đây có dành cho mình hay không. Chẳng hạn, nhân viên môi giới bất động sản hẵng còn thao thao bất tuyệt về chiều cao hoàn hảo của trần nhà, nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, trong đầu vang lên tiếng đáp. Không được, đổi căn khác. Vấn đề ở đây không liên quan đến cách thức bài trí nội thất, mà là những cảm nhận về môi trường cũng như ý định ban đầu của người tạo ra nó. Ngôi nhà là nơi trú ẩn của mọi người, nơi truyền cảm hứng và bảo vệ ta khỏi thế giới hỗn loạn ngày kia. Bất luận nơi đó chỉ là một căn gác xếp nhỏ xíu ở tầng trên của cửa hàng Kepas tôi từng trải nghiệm rồi, hay một ngôi nhà lớn cho đại gia ở ngoại ô, ngôi nhà cũng nên là nơi tạo cho bạn cảm giác an toàn để biến đổi không gian sao cho phù hợp nhất với bản thân. Thứ bạn cần không phải tiền bạc mà là một chút sáng tạo. Ngôi nhà sẽ phản chiếu con người bên trong của chủ nhân, vì vậy, việc đầu tiên là quyết định xem bạn muốn gì ở tổ ấm của mình, sự bao bọc, tình yêu thương, sự thoải mái hay sự đồng hành, sau đó biến nó thành một nơi có thể mang đến cho bạn tất cả những gì bạn cần. Bắt đầu với việc dọn giường mỗi sáng, dù bạn bận rộn đến thế nào. Đọc đến đây, hẳn nhiên bạn sẽ thầm nghĩ, hà tất phải rắc rối thế nếu mình ra ngoài cả ngày và thả người xuống giường ngay khi về nhà. Cái thái độ sao phải làm thế thực tế bắt nguồn từ suy nghĩ sai lầm rằng bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp đến từ chính mình và người khác. Tuy nhiên, có một hành động chăm sóc bản thân đơn giản thế này thôi cũng có thể giúp bạn sạc đầy năng lượng không chỉ trong vòng 24 giờ tiếp theo mà cho cả thái độ đối với cuộc sống của chính bạn. Nó tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại có khả năng định hướng những bước đi tích cực cho cả ngày. Đầu phải xuôi thì đuôi mới lọt được chứ, phải không nào? Chăm chút cho chiếc giường của bạn cũng chính là bạn đang chăm sóc bản thân mình đấy. Bí quyết cho một ngôi nhà tào nhã. Bỏ đi, móc treo quần áo kim loại, chiếc cốc cựu mềm rất mềm, chảo kim loại cháy, rèm cửa bám bụi, chiếc nệm lò xo bị lún. Chiếc gối đã dùng cả năm trời, khăn tắm sần rách, chậu cây dây nhện heo úa, bóng đèn 100 W, thay bằng móc gỗ, bộ cốc chén đồng màu, chảo gốm, cửa chớp và màn sáo, tấm làm mềm nệm, gối lông ngỗng êm ái, khăn lông mềm mại, bình hoa tươi, bóng đèn thông minh với ánh sáng dịu nhẹ, có thể điều chỉnh độ sáng tùy ý. Bạn có thể gấp gọn những chiếc tất như Marie Kondo, sắp xếp đồ kệ trong phòng tắm sao cho thật hoàn hảo về màu sắc hay dán nhãn các lọ đựng gia vị theo thứ tự bảng chữ cái. Nhưng tôi tin chắc đây sẽ không phải là những điều bạn nhớ về ngôi nhà của mình trong lúc đi xa. Điều khiến bạn nhớ nhung là cảm giác về một mái ấm, nơi bạn được ở bên người thân yêu với những món đồ mang giá trị tinh thần vô giá. Đây chính là lý do giúp Ice trở thành hình thức lưu trú được yêu thích đến vậy. Tất cả mọi người đều mong được hòa mình tận hưởng không gian sống động, đậm màu sắc cá tính của người tạo ra nó. Hãy học cách trân trọng giá trị của việc chăm chút cho không gian sống. Bước đầu tiên, bạn cần đảm bảo ngôi nhà của mình nhận được nhiều ánh sáng nhất có thể, dù sống dưới tầng hầm hay trước cửa sổ căn hộ không có gì ngoài một bức tường đi chăng nữa. Bạn sẽ luôn có cách nếu chịu đầu tư công sức. Đừng quên trang hoàng ngôi nhà với những đồ vật và màu sắc yêu thích, cùng một không gian nhỏ nhỏ nơi bạn có thể ngồi xuống và dành ra vài phút trầm tư một mình hoặc để tiếp đãi bạn bè. Ngôi nhà của quý cô tao nhã cần có một không gian dành riêng cho việc ăn uống, chứ không phải chiếc sofa vừa làm bàn ăn vừa làm giường đâu nhé. Như Virginia Woolf đã viết trong tác phẩm Một căn phòng của riêng ta, làm sao ta có thể suy nghĩ thấu đáo, yêu thương hết lòng và ngủ ngon giấc khi không được ăn ngon. Nếu sống trong thời đại ngày nay, liệu Virginia Woolf có đặt đồ từ David Vero vừa ăn vừa xem game show Netflix yêu thích có tên Cuộc chiến giày cao gót không? Có lẽ là có. Trở thành một quý cô tao nhã không buộc bạn phải từ bỏ những thói quen nuông chiều bản thân. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tự đặt ra giới hạn cho việc ăn uống ở nhà, ví dụ như thưởng thức bữa ăn tự nấu trên bàn ăn kể cả khi chỉ có một mình. Đây chính là cách tốt nhất để bạn có thể hòa mình vào không gian cũng như thực sự tận hưởng môi trường sống thay vì chỉ coi đây là một nơi để ngủ. Nếu bình thường bạn hay nhảy bổ lên sofa xem TV hoặc nằm dài lướt điện thoại ngay khi về đến nhà, bây giờ hãy thay bằng việc ngồi bên chiếc ghế bành yêu thích và đọc sách, ngâm người trong bồn tắm, ngồi thơ thẩn ngoài vườn hay nhâm nhi một ly rượu vang trong bếp chẳng hạn. Tập trung vào thực tại, kết nối với không gian sống và cho bản thân cơ hội được thực sự tận hưởng việc ở nhà mới là cách nuông chiều bản thân đúng đắn. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy mình rơi vào thế bị động trong công việc hay trong mối quan hệ với mọi người, tôi thường lấy lại sự cân bằng bằng cách vào bếp và tự làm cho mình món risotto yêu thích. Khoảnh khắc tôi cảm nhận được mối kết nối sâu sắc nhất với ngôi nhà cũng như với chính mình là khi tôi nghe thấy âm thanh rượu vang trắng dưới lên cơm trên chảo dầu ô liu và bơ béo ngậy. Rải thêm một lớp phô mai parmesan và thả chút bơ nữa là có thể đặt lên bàn ăn được rồi. Thêm một chai rượu vang hảo hạn và món salad chứ danh thì khó khăn gì cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Công thức risotto bổ dưỡng của một quý cô thanh lịch. Đầu tiên, hãy hầm rau củ trong một chiếc nồi lớn để lấy nước. Sau đó, đun chảy một chút bơ và dầu ô liu trong chiếc chảo có đế dày nhất mà bạn có. Xắt hạt lựu một củ hành tây lớn, hai tép tỏi và 1-2 nhánh cần tây rồi cho vào chảo. Khi hành tây đã chín mềm và dậy mùi, đổ một cup gạo arborio vào chảo, khuấy đều trong 1-2 phút, sau đó rưới thêm rượu trắng, loại ít cồn. Tiếp tục đun cho tới khi gạo ngấm hết rượu, rồi nhẹ nhàng đổ nước hầm rau củ quả vào, khuấy liên tục cho đến khi gạo ngấm hết nước. Nhớ bật chút nhạc, tự thiết đãi bản thân ly rượu ngọt ngào, nhưng đừng quên khuấy đều tay và tận hưởng quá trình nấu nướng của mình. Mất khoảng 30-40 phút cho đến khi gạo chín thành cơm, hãy tự ước lượng và cho thêm nước nếu bạn thấy gạo vẫn sượng. Khi món ăn đã sẵn sàng, hãy tắt bếp, cho cơm ra đĩa và rắc chút phô mai parmesan. Bạn có thể thưởng thức cùng tiêu đen và thêm phô mai tùy thích nhé. Việc nấu nướng đòi hỏi tôi phải tập trung hoàn toàn vào công việc đó. Chỉ cần một phút lơ là, món risotto của tôi ngay lập tức sẽ bị nhão và không ăn được nữa. Sơ chế nguyên liệu, cảm nhận âm thanh khi lưỡi dao sắt xuống củ hành tây hay khi tép tỏi tách khỏi vỏ. Đây chính là dạng tiếp xúc vật lý mà tôi mong muốn sau một ngày dài dính chặt tay vào bàn phím máy tính và màn hình điện thoại. Mấy thứ như Internet vạn vật thực sự khiến tôi hoảng sợ. Điều tôi muốn là cảm giác gắn kết với ngôi nhà của mình, chứ không phải một căn nhà kết nối thông minh. Và việc sở hữu một chiếc tủ lạnh có thể thông báo khi nào cần mua thêm sữa chắc chắn sẽ có tác dụng trái ngược rồi. Chúng ta hiện có đủ các loại ứng dụng nhắc nhở khi nào nên hít thở, khi nào kỳ kinh nguyệt sẽ đến, nên rời nhà vào lúc nào để đến buổi hẹn đúng giờ, và thậm chí cả khi nào chúng ta nên đi mua sắm. Những ứng dụng này có lẽ sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự dễ dàng này không nhất thiết là điều quý cô tao nhã mong muốn. Bạn cần cảm giác chân thật và ý nghĩa kia. Thứ bạn muốn là cảm giác hòa hợp với sức khỏe, với cơ thể và với chiếc tủ lạnh của mình. Ý tưởng trở thành một trạch nữ có thể chẳng có gì là cuốn hút, nhưng nếu điều đó giúp bạn làm chủ không gian của bản thân và tìm thấy niềm vui khi ở nhà, thì cứ việc đeo tạp dề rồi tự xưng là Martha Squatch nhé. Thật ra tôi cũng là một trạch nữ chính hiệu đấy. Bạn cũng nên sở hữu vài vật dụng cải thiện chất lượng không gian sống, ví dụ như bình hoa, nến, bộ bát đĩa đẹp mắt, khăn ăn và ly rượu. Giá trị trước nhất của chúng không phải là công dụng mà là trải nghiệm chúng mang lại. Như những nhà triết học người Pháp theo chủ nghĩa hiện sinh từng nói khi chọn đồ uống tại một quán cà phê ở Paris. Ta có thể nói về ly cốc thai mơ này và biến nó thành triết lý. Đối với một quý cô tào nhã, niềm khao khát sở hữu những món đồ đẹp đẽ không phải là điều gì phù phiếm, mà là hành động thể hiện sự trân trọng đối với chính bản thân mình, để từ đó có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà những trải nghiệm này mang lại. Bây giờ, hãy thử nhớ lại một buổi tối vui vẻ tại nhà của một người bạn mà xem. Bạn cảm thấy sự chào đón nồng nhiệt ngay từ giây phút bước qua cánh cửa. Bạn được mời nước rồi ngồi ở một nơi dễ chịu và rời đi trong tâm thế thoải mái, có chút choáng váng say nhưng lại được thiết đãi rất tận tình. Đây là kiểu bữa tiệc mà một quý cô tào nhã nên thường hướng tới. Có một lần, mời vài người bạn đến ăn tối, tôi cùng người bạn đời Jenny đã đặt hết tâm huyết vào việc chuẩn bị và tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho người tham dự. Chúng tôi lên thực đơn, nấu nướng và chuẩn bị một thứ mà tôi tự hào gọi là nghệ thuật trang trí bàn ăn, dù thực chất chỉ là việc bày bạn bàn ăn sao cho đẹp mắt mà thôi. Nếu có khách đến, tôi rất vinh dự được thiết đãi họ. Không có cảm giác nào tồi tệ hơn việc cảm thấy bản thân đang xâm lấn không gian của một ai đó. Vì thế, tôi luôn muốn các vị khách của mình không cảm thấy như vậy khi ghé thăm. Cũng có vài lần, tôi được mời đến nhà một người khác chỉ để nhận ra sự xuất hiện của tôi là một gánh nặng đối với họ. Từ nội thất, những bức tranh treo tường cho đến chiếc đèn trần đều như thì thầm bên tai tôi và đe dọa. Đây không phải là nơi dành cho cô đâu. Những thứ không thể thiếu trong ngôi nhà của quý cô tào nhã. Có ít nhất 6 ly rượu, một bộ ga giường, bàn chải đánh răng và khăn tắm dự phòng. Thảm tập yoga, những con tem hạng nhất, một ngăn kéo đựng ri băng và giấy gói quà. Một bộ ấm chén, một bộ bài tây, một chai whisky hoặc một loại đồ uống nào đó phòng khi cần gấp. Một chiếc gương toàn thân đặt gần cửa cho bạn cũng như cho những vị khách đến thăm. Hoa tươi hoặc chậu cây đặt trong nhà, bánh xà phòng loại tốt, một chiếc gối tựa đúng sở thích, hệ thống ánh sáng âm trần, một bộ bát đĩa, một chiếc áo choàng tắm dự phòng, đá trong tủ lạnh. Sở hữu căn phòng của riêng mình. Nếu sống một mình, hãy cứ thoải mái tận hưởng trọn vẹn, bởi bạn chẳng phải chừa chỗ ai. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta phải chia sẻ không gian sống với bạn bè, gia đình hoặc bạn đời, và trong trường hợp này, bạn phải có một căn phòng, một góc nhỏ, một chiếc bàn cà phê hay chỉ đơn giản là một chiếc kệ tủ cho riêng mình và coi đây là nơi thể hiện màu sắc cá nhân của bạn. Không một ai được phép để đồ ở đó hoặc quanh phạm vi gần đó vì đây là khu vực bất khả xâm phạm của bạn. Đó là nơi nhắc nhở bạn rằng mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào. Hãy coi nó như một chiếc bảng Ristat sống mà bạn đặt tên là tôi. Nơi đây cất giữ những tấm bưu thiếp, cuốn sách, đồ vật, bức thư và giải thưởng, bất cứ thứ gì có ý nghĩa đặc biệt hoặc truyền cảm hứng cho bạn theo một cách nào đó. Tại sao phải giấu kín những kỷ vật của bạn chứ? Hãy mang chúng ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng và tự hào về những câu chuyện về chúng. Những thứ này là minh chứng cho thực tại của bạn, vì vậy hãy sở hữu chúng một cách đúng nghĩa nhé. Hỏi đáp cùng quý cô tào nhã, Renan Hastet là một nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu về cuộc sống của con người. Có bằng chứng nào cho thấy các bộ lạc người tiền sử đã tạo ra nơi trú ẩn cho mình không? Tổ tiên chúng ta trước đây không có chỗ ở cố định, con người mới chỉ hình thành thói quen định cư khoảng 15.000 năm trở lại đây. Thời đó, chúng ta có lẽ giống như những con khỉ đột, mỗi đêm lại đi tìm một hang ổ mới. Những thứ còn sót lại trong hồ sơ khảo cứu là những lớp cho tàn, những chiếc hố và bức tường đá còn sót lại ở nơi họ sống và thậm chí là cả những vết tích siêu nhỏ từ chiếu sậy và dấu vết của các hoạt động sinh hoạt thường ngày như nấu nướng và chế tạo dụng cụ bằng đá. Hỏi, từ khi nào mà nơi ở trở thành thứ chúng ta gọi là nhà? Trả lời, nơi ở của phần lớn mọi người đều chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, có một vài địa điểm mà con người thường xuyên ghé thăm trong quá trình di chuyển và một số thực sự có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời họ. Đối với loài người, nhà thường là nơi dành cho một cộng đồng người, có những khung cảnh thân thuộc hoặc thậm chí là thứ gì đó thực tế hơn, ví dụ như nơi bạn tổ chức một nghi lễ nào đó chẳng hạn. Rất nhiều thứ mà ngày nay chúng ta cho rằng chỉ xảy ra ở nhà, như nấu ăn, giặt giũ, thì trong quá khứ, chúng là những việc có thể làm ở không gian chung, công cộng. Đây chính là cách xã hội trước đây chia sẻ các nguồn tài nguyên. Ý niệm về một không gian riêng tư có lẽ đã xuất hiện song song với sự tiến hóa và chuyển biến trong xã hội. Ví dụ, nhiều bằng chứng thu thập được từ địa điểm khảo cổ Asiki House ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy cách đây hơn 9.000 năm, những thứ từng là đặc trưng của không gian cộng đồng như lò sưởi hiện nay đã được di chuyển vào bên trong và chỉ dùng trong các hộ gia đình. Hỏi, từ khi nào và bằng cách nào mà những nơi chỉ đơn giản phục vụ cho mục đích trú ẩn này lại trở thành nơi chứa tài sản và xuất hiện các đồ trang trí? Trang trí và cất giữ tài sản là hành vi đã xuất hiện từ trước khi có khái niệm nhà, ít nhất 40.000 năm trước. Loài người dường như luôn có mong muốn trang hoàng không gian sống của mình. Các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết thạch cao trang trí ở nhiều ngôi làng cổ dọc theo vùng cận đồng cổ đại, có niên đại ít nhất là 9.000 năm về trước. Thậm chí trước khi xây dựng được những ngôi nhà kiên cố, loài người đã có những sáng tác nghệ thuật vô cùng độc đáo, chẳng hạn như người Neanderthal, được cho là đã tạo ra những túp lều ấn tượng bằng xương voi và được tìm thấy tại Đông Âu. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn rất dễ rơi vào tình trạng khó phân định tài sản cá nhân và tài sản chung, và theo tôi, đây là một sai lầm. Nói như vậy không có nghĩa là bảo bạn ngay lập tức đâm đơn ly dị, bỏ lại tất cả đồ đạc, chỉ ném những vật dụng cần thiết vào chiếc túi bóng đựng rác rồi rời đi ngay trong đêm và không bao giờ quay trở lại. Như tôi đã từng làm khi chia tay người yêu trước kia. Nhưng tôi tin rằng bạn nên xác định rõ ràng những thứ thuộc về riêng mình, bởi nếu không, bạn sẽ dễ dàng đánh mất bản thân, và đây chắc chắn là tình huống mà mọi quý cô tào nhã đều muốn tránh. Triết gia người Pháp Gaston Bachelor từng viết trong tác phẩm Thi học của không gian như sau: ngôi nhà kêu mang những mơ mộng, ngôi nhà bảo vệ kẻ mộng mơ, và ngôi nhà cho phép ta có những giấc mơ an lành. Đây là hình mẫu ngôi nhà khi nó ở trạng thái tối ưu nhất, là điểm nâng đỡ bạn tung cánh bay xa vào lúc bạn mất niềm tin nơi bản thân và bị đánh gục bởi những căng thẳng trong cuộc sống hiện đại. Những dấu vết suy thoái tinh thần đầu tiên thường sẽ bộc lộ thông qua ngôi nhà. Bát đĩa chất đống trong bồn rửa, hàng chồng thư chưa mở lẫn lộn, đồ đạc bừa bộn, ngôi nhà lúc này trở thành ngọn nguồn cho mọi xung đột về vấn đề việc nhà với bạn đời, với con cái hay với bạn cùng phòng. Bạn không muốn nấu ăn trong chính căn bếp của mình vì nó quá bừa nên đặt đồ ăn ngoài để chẳng cần phải lo về đống bát đĩa. Nếu bạn cảm thấy bản thân không còn xứng đáng được chăm sóc thì tại sao lại phải để tâm đến không gian sống chúng? Tình trạng ngôi nhà phản ánh nội tâm cũng như giá trị của bản thân bạn. Vì vậy, khoảnh khắc bạn cho rằng chẳng còn gì là quan trọng lại chính là khi chúng có giá trị nhất. Tương tự như tầm quan trọng của việc dọn giường mỗi ngày, vào lúc cảm thấy tồi tệ nhất, hãy thay gà trải giường. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng nó có thể là khởi đầu cho việc trở nên tử tế hơn với chính bản thân và kích hoạt lối tư duy cởi mở. Càng có cơ hội trải nghiệm nhiều, tôi càng nhận ra ngôi nhà giống như một chiếc mỏ neo níu giữ ta lại với bản thể căn nguyên nhất của chính mình. Dì Vân Nai qua đời năm tôi 18 tuổi. Trong cái đêm dì bất ngờ bị xuất huyết não, mẹ tôi đã lái xe đến nhà dì để đón em họ Romy. Lúc đó nó mới 11 tuổi và đưa con bé về nhà chúng tôi. Mẹ đặt một tấm nệm trên phòng ngủ của tôi và tôi thì đi tìm vài món đồ chơi cũ để giúp con bé dễ ngủ hơn. Ruột gan cuồn cào đau đớn khi nghĩ đến cảnh tượng ngày mai, cô gái nhỏ thức dậy, biết mẹ mình đã qua đời và cuộc sống của con bé sẽ thay đổi mãi mãi. Nhiều tuần sau khi sự ra đi của dì, không khí vẫn chìm trong nỗi đau nặng nề. Tôi vẫn nhớ ngôi nhà của gia đình đã thực sự trở thành chốn nương tựa khi mẹ tôi mua những bó hoa lớn về và chúng tôi chia nhau cắm những bình hoa đầy màu sắc ở khắp các căn phòng. Chúng tôi mở tất cả cửa sổ để không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên ùa vào mỗi sáng, và khi màn đêm buông xuống, chúng tôi thắp nến, mong chờ điều kỳ diệu nào đó sắp xảy ra. Gần giống như một nghi thức hay niềm tin, việc duy trì ánh sáng và sự sống cho ngôi nhà giữa khoảng thời gian tăm tối nhất chính là một kỹ năng của một quý cô tào nhã. Tạo ra không gian sống dễ chịu và hạnh phúc bằng cách này sẽ giúp ta vững tin và an tâm vào những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Không gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng niềm tin này cho bản thân để có thể tìm kiếm sự an ủi từ chính không gian sống của mình, đồng thời tận hưởng việc chào đón và chia sẻ với người khác một nơi trú ẩn an toàn khi họ cần đến nó. Trở thành một quý cô tao nhã chính là tạo ra phiên bản tốt nhất của bản thân để mang đến tác động tích cực cho mọi người xung quanh. Tôi cảm thấy buồn khi người ta hay nói trở về nhà vào cuối tuần, cứ như thể họ đang trong thời kỳ nghỉ dài ở thành phố, một nơi trú ngụ nào đó giữa những chuyến thăm nhà. Nhưng rồi sự thay đổi sẽ dần len lỏi trong khái niệm về nơi bạn thuộc về và rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ vô thức gọi nơi từng một thời xa lạ kia là nhà. Không phải chỉ đến khi điều ấy xảy ra, chúng ta mới thực sự sống cho bản thân mình, dù cho kỷ niệm về ngôi nhà thời thơ ấu gắn bó đến nhường nào, đến một thời điểm, bạn cũng phải buông bỏ những gắn kết về mặt cảm xúc để nhường chỗ cho không gian mới của riêng mình. Ngôi nhà nên là nơi bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình và khiến bạn tự hào mỗi khi mời ai đó đến chơi, vì chỉ con người mới có thể làm sống dậy một không gian nhờ vào tình yêu thương, sự ấm áp và niềm vui của họ. Người bạn gái cũ của tôi đã khiến cuộc sống của chúng tôi ngày ngày đều như đang chơi giò mìn vậy. Cô ấy quá ám ảnh với sự sạch sẽ và những nội quy trong nhà. Bên trong mỗi ngăn tủ dường như đều ẩn chứa nguy cơ tranh cãi và đằng sau mỗi cánh cửa là cơ hội quát mắng tôi. Có những phòng tôi phải đi dép, trong khi những phòng khác thì tuyệt nhiên không được động vào chiếc dép nào cả. Muốn treo quần áo lên mắc thì phải tránh để chung quần áo đã mặc với quần áo mới. Và đừng hòng nghĩ đến chuyện đặt mông lên ghế sofa nếu bạn vừa sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhé. Mỗi sáng, tấm rèm trong thư phòng phải được kéo lên đến một độ cao nhất định và nếu muốn ngắm nhìn mình trong gương xem trang phục hôm nay có hợp với giày không, tôi sẽ phải trải một tờ báo xuống sàn và đứng lên đó để soi gương vì giày dép đi bên ngoài nghiêm cấm không được đi vào nhà. Tôi không quen với lối sống quan trọng hóa tiểu tiết như vậy. Tôi lớn lên trong một môi trường mà cả gia đình đều rất tự hào, một ngôi nhà ấm cúng và được bài trí đẹp mắt. Đối với chúng tôi, nhà là không gian để sống chứ không phải để cung phụng. Tôi cảm thấy căn hộ của tôi và người bạn gái cũ cứ như thiên la võng địa vậy. Lúc nào tôi cũng căng thẳng lo không biết làm như vậy có tính là phạm luật và phải chịu phạt hay không. Nếu bạn đồng cảm dù chỉ một chút với tôi khi người mà bạn sống cùng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy ngôi nhà không còn là nơi mình thuộc về, thì đã đến lúc bạn nên xem xét lại mối quan hệ của mình rồi đấy. Tôi mới chỉ 20 tuổi, khi chúng tôi quyết định sống cùng nhau, tôi dễ bị lung lạc và sẵn sàng uốn mình theo khuôn mẫu của người khác. Vì chưa đủ trải nghiệm để xác định giới hạn bản thân mình là gì và khi nào thì nên nói, tôi đếch quan tâm, đôi dép chỉ để đi trong phòng khách của cô đâu. Dù chỉ mắc một lỗi nhỏ, cô ấy cũng sẵn sàng cho tôi một bài thuyết giảng về việc tôi nên sống ra sao. Mỗi khi cô ấy tức giận, tôi chỉ biết nén cái tôi chân thật nhất xuống càng sâu càng tốt. Đối mặt với sự cao ngạo của cô ấy, tôi không ngừng khép mình và nhún nhường. Tôi không tin bất kỳ lời công kích nào của cô ấy và mong đến một ngày mình sẽ đủ can đảm để giải thoát bản thân. Và tôi nhận ra, mặc dù muộn màng, rằng những quy tắc mà cô ấy đặt ra chính là biểu hiện của một nhân cách ưa thao túng. Toàn bộ nơi ấy là thế giới của cô ấy, tôi chỉ đơn giản là kẻ ở nhờ mà thôi. Đằng đẵng suốt một thập kỷ, tôi là người trả khoản tiền thế chấp nhà, nhưng chưa bao giờ cảm giác đó là không gian chung của cả hai. Tôi không được phép mời bạn bè hay người thân đến mà không báo trước. Mọi thứ đều phải thông qua sự đồng ý của cô ấy. Tôi chẳng thể quên cảm giác đè nén khi cùng cô ấy đến IKEA để mua vật dụng trang trí cho mái ấm hạnh phúc, nhưng người sống ở đó lại không hề hạnh phúc chút nào. Chắc hẳn nhiều người cũng từng phải chịu đựng mối quan hệ mà cán cân quyền lực lệch hẳn về một phía như vậy. Và rồi đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra mình phải rời xa họ để bắt đầu hành trình tìm lại bản ngã của chính mình. Đó là câu chuyện của tôi. Việc cảm thấy không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình đã hủy hoại nền tảng vững chắc mà tôi có thể nương tựa vào. Thứ tôi may mắn có được trong suốt thời thơ ấu và cả quãng thời gian đại học, tuy nhiên lại chưa có cơ hội thực sự bồi đắp. Ngôi nhà, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là nền móng của chúng ta, vì vậy hãy nghiêm túc tự vấn xem mình đã có được nền tảng vững chắc đó hay chưa, bởi thiếu đi nó, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một quý cô tao nhã. Ngôi nhà phải là nơi bạn cảm thấy hoàn toàn gắn bó, là trụ cột gồng gánh cuộc sống khi mọi thứ biến đổi, đó nên là nơi mang lại cho bạn niềm an ủi dịu dàng, tấm áo giáp bảo vệ bạn khỏi thực tại tàn nhẫn. có một khoảng thời gian dài, mất mát, khốn khổ cứ chồng chất đổ xuống cuộc đời tôi. Sự ra đi của dì Vân Nai rồi đến cái chết của người chị họ Bin Lai yêu quý. Cùng cú sốc khi phát hiện cha mình ngoại tình trước khi mẹ qua đời và rằng cha mẹ tôi không phải là một cặp đôi hạnh phúc như tôi lầm tưởng. Cuối cùng là mối quan hệ sai lầm của tôi. Những chuyện này ảnh hưởng thế nào tới tôi không chắc, nhưng tôi biết đã đến lúc phải tìm ra câu trả lời cho bản thân. Sau khi chia tay bạn gái cũ, tôi chuyển đến một studio ngay gần con đường Protestborn tại London. Đó là một không gian rất nhỏ, chỉ đặt vừa một chiếc giường trên gác lửng, một chiếc lò vi sóng và một phòng vệ sinh bé xíu. Tôi lập tức cảm thấy thoải mái trong không gian này và bắt tay vào trang trí, biến nó thành nơi thể hiện màu sắc của riêng mình. Tôi treo lên tường những tấm hình chụp, tấm postcard và tranh ảnh cắt ra từ tờ tạp chí. Đây là những bước đầu tiên trên hành trình tìm lại bản ngã. Cuộc sống hiện đại không chỉ đòi hỏi một không gian thật đẹp để chụp ảnh đăng lên Instagram, mà còn phải là một nơi thực sự khiến bạn hạnh phúc và thoải mái trong đời thực. Mỗi sáng thức dậy trong căn hộ bé xinh của mình, tôi nhìn lại bản thân của một ngày đã qua và cảm thấy an toàn, tràn đầy sức sống. Bước ra ngoài kia là bao nhiêu niềm vui đang chờ đón, nào là siêu thị, quán bar, nhà hàng và cả phố xá nhộn nhịp. Phải nhiều năm rồi tôi mới có lại được cảm giác hạnh phúc như vậy. Ngay khi tìm lại được nền tảng cho cuộc đời mình, tôi gửi đi kết nối với bạn bè, tôi mời họ đến nhà, gọi pizza và mở nhạc thật lớn. Chúng tôi tha hồ uống rượu và nhảy nhót, tôi cảm thấy tự do, thoát khỏi những quy tắc đã kìm nén mình suốt khoảng thời gian sống ở Technicolor. Chuyển đến căn phòng mới đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Nó cũng là ví dụ cho thấy sự thay đổi tích cực có thể khởi động quá trình biến đổi bản thân cũng như cuộc đời bạn. Cảm giác mãn nguyện xuất hiện khi tôi lựa chọn những điều tích cực trong thế giới của mình. Cụm từ không gian có thể mang nghĩa là một khoảng trống, sự trống rỗng hoặc cũng có thể hiểu là một nơi chưa có người ở. Chúng ta có thể chọn sống trong sự thiếu thốn về mặt cảm xúc, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn làm phong phú hơn cuộc đời mình. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi tự cho mình quyền kiểm soát và lựa chọn, tạo nên nền tảng vững chãi và hạnh phúc cho bản thân. Đây chính là tiền đề cần thiết để tôi có thể thực sự bắt đầu gắn kết với ý tưởng, trở thành con người mà tôi hằng mong muốn. Những điều mà một quý cô tao nhã có thể tự làm: sơn lại phòng, sử dụng máy khoan điện, lắp ráp đồ nội thất, tự đóng một chiếc kệ, sửa vòi nước. Không chỉ đề cập đến khả năng sử dụng các loại công cụ tự mình làm lấy cũng là một yếu tố phản ánh tư duy của bạn về ngôi nhà cũng như cuộc sống. Tìm hiểu cách sử dụng máy khoan điện, đóng một chiếc kệ, treo tranh và tách bản thân khỏi những người hoặc những thứ khiến bạn xa cách với cuộc sống mình mong muốn. Hãy bắt đầu xây dựng ngôi nhà mà bạn xứng đáng có được.